Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205 Lý Thế Dân không cam tâm. Phòng Huyền Linh là gương mặt mộng ép nhìn lấy Lý Thế Dân. Cái này thật tốt thế nào liền buồn nôn hơn thất hoàng tử đâu. Tình huống gì a? Kết quả là... Phòng Huyền Linh lại là thận trọng nhìn về phía Lý Thế Dân. Mang theo giọng nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Bệ hạ, ngài là muốn đối phó thất hoàng tử. Thất hoàng tử gần nhất lại chọc giận ngươi rồi. Lý Thế Dân yên lặng gật gật đầu. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hôm nay, trẫm lại bị cái kia hỗn trướng khí gần chết. T. Thất hoàng tử hắn lại làm cái gì? Phòng Huyền Linh ngược lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Thất hoàng tử khí bệ hạ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Đều đã thành thói quen được không? Nếu như nói có một ngày thất hoàng tử đột nhiên không làm sự tình. Không khí Lý Thế Dân. Ngược lại là một lòng vì Lý Thế Dân cân nhắc. Tặc gà nhi hiếu thuận Lý Thế Dân. Cái này Phòng Huyền Linh mới có thể kinh ngạc. Mới sẽ kỳ quái. Mục Nhi hôm nay đem vừa tới Trường An thành 5 vạn nạn dân toàn bộ mang đi. Muốn bắt bọn hắn làm lao động tay chân, để bọn hắn vì chính mình làm việc. Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng nói ra, thoáng một cái liền để cho Phòng Huyền Linh mở to hai mắt nhìn. Cả người cũng là lộ ra đến mà bắt đầu lo lắng. Vội vội vàng vàng chính là mở miệng nói ra, bệ hạ ngài qua ngăn trở thất hoàng tử à. Cái này có thể tuyệt đối không được a. Hiện tại nạn dân đều đã đói gần chết. Nếu như là thất hoàng tử lại để bọn hắn đi làm việc. Nếu như vậy, hội buộc nạn dân phản kháng a. A, cái kia hỗn trướng, cho dân chúng bao ăn bao ở. Trả lại tiền lương, dân chúng nơi nào sẽ phản kháng đâu. Lý Thế Dân nhếch miệng, có chút khó chịu mở miệng nói ra. Phòng Huyền Linh ngược lại hơi hơi nhíu mày. Tử Mảnh bắt đầu cân nhắc. Bất quá một giây, mi đầu chính là một đầu. Mang theo hưng phấn nói. Bệ hạ, thất hoàng tử ý nghĩ này tốt. Điều này có thể cực lớn giải quyết triều đình nhân lực a. Đối mặt nạn dân cũng không tiếp tục là một mực bỏ ra a. Phòng Huyền Linh đối với Lý Mục ý nghĩ. Đó là cực kỳ tán thành a. Mẹ nó, nhìn một cái người ta ý nghĩ tốt bao nhiêu a, đã cứu vãn nạn dân, còn có thể tiết kiệm không nhỏ chi tiêu, quả thực là hoàn mỹ. Lý Thế Dân tự nhiên cũng là biết a, hắn chỗ nào còn có thể không sớm biết đường à, nhưng chủ yếu cũng là Lý Mục quá ác tâm người a. Rõ ràng chính mình đều đã nghĩ kỹ như thế biện pháp tốt, nhưng quả thực là không nói. Ngược lại là cùng chính mình trang không hiểu. Giờ phút này, Lý Thế Dân cũng là liên tục phàn nàn nói. Ai, ngươi nhưng không biết cái này tiểu hỗn trưởng đến cùng đến cỡ nào quá phận. Hắn tuy nói có ý nghĩ này, nhưng là liền không có nói cho trẫm. Không nói còn chưa tính. Trẫm hôm nay chạy tới chửi mắng hắn một trận. Tên khốn này vẫn cái trẫm trang không hiểu. Bất luận trẫm như thế nào cùng hắn giải thích. Hắn đều là giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Còn muốn chậm chậm rãi cùng hắn giải thích. Ngươi nói cái này không phải liền là làm người buồn nôn mà. Phốp, thất hoàng tử, cái này làm quả thật có chút quá mức. Cái này bệ hạ ngài hiện tại có biện pháp nào sao? Nghe được Lý Thế Dân giải thích, Phòng Huyền Linh cũng là hiểu được đầu đuôi sự tình. Dù sao cũng chính là bệ hạ lại bị thất hoàng tử cho tức giận một đợt thôi. Hơn nữa còn bị đùa bỡn một phen. Nhưng là Phòng Huyền Linh càng tò mò hơn cũng là Lý Thế Dân đến cùng muốn làm thế nào đâu. Muốn buồn nôn hơn đến thất hoàng tử. Đây chính là một kiện không bình thường khó làm sự tình. Lý Mục cũng không phải như vậy thật đơn giản liền có thể buồn nôn đến a. Lấy thất hoàng tử IQ. Muốn làm chút vật gì đi ra, vậy cũng là nhất đẳng, đang tính lớn mạnh phương diện, mặc dù nói không rõ ràng đến cùng kiểu gì, nhưng là muốn nghĩ cũng biết khẳng định là sẽ không kém. cái này Lý Thế Dân muốn tính toán lớn mạnh Lý Mục. Vậy khẳng định là vẫn là có độ khó cực cao a. Mẹ nó, suy nghĩ kỹ một chút. Thất hoàng tử lúc nào thua thiệt qua a? Đã lâu như vậy, thua thiệt đều là nhóm người mình được không? Hừ, Mục Nhi hắn không phải thiếu khuyết nhân thủ a. Hắn không phải muốn lũng tụ bọn này nạn dân giúp hắn làm việc à? Như vậy chấm liền sớm đem bọn này nạn dân cho chiêu đi. Chấm nhận người như thế nào đi nữa đều có thể đoạt lấy tiểu tử kia đi. Lý Thế Dân có chút đắc ý mở miệng nói ra. Trong lòng hắn, hôm nay cái này một đợt chính là mình lật bàn cơ hội. Thoáng một cái đem Lý Mục muốn người toàn bộ đều cướp đi. Vậy khẳng định là sẽ trực tiếp buồn nôn chết hắn. Cái này nghĩ tới đây, Lý Thế Dân cả người lộ ra cũng là có chút hưng phấn lên. Đây đúng là rất không tệ. Đây là sự thực dễ chịu. Vừa nghĩ tới Lý Mục về sau sẽ bị chính mình khí gần chết, Lý Thế Dân liền dị thường cao hứng. Nhưng là hắn nhưng không có chú ý tới phòng Huyền Linh mi đầu lại là thật chặt nhíu lại. Hắn là suy tính một cái không bình thường vấn đề mấu chốt. Mẹ nó, bọn này sức lao động mình hẳn là để ở nơi đâu đâu. Người ta thất hoàng tử là cần sức lao động. Hắn có các loại công xưởng đều cần nhân lực. Còn muốn kiến thiết đông giao. Vậy khẳng định là cần một đống lớn nhân lực. Bất quá, trên triều đình giảng thật là thiếu khuyết nhân lực. Nhưng là không thiếu hụt loại này phổ thông người dân nhân lực. Đối với Lý Thế Dân tới nói, bọn này nạn dân công tác là thật không có gì có thể qua an bài được không? Phòng tướng làm sao vậy? Ngươi có lời gì muốn nói? Lý Thế Dân là chú ý tới phòng Huyền Linh biểu lộ. Giờ phút này, cũng là nghi ngờ mở miệng hỏi ý kiến nói. Hắn cảm thấy mình ý nghĩ là không có có vấn đề gì đó à? Căn bản không có tật xấu gì à? Tốt à? Lấy buồn nôn chết chính mình cái này nhi tử. Phòng Huyền Linh do dự nhìn Lý Thế Dân một cái. Có chút chần chờ nói. Phu bệ hạ, nạn dân nhưng còn có mấy chục vạn a. Ngài cùng thất hoàng tử đưa khí. Không bằng hào hào suy tính một chút chúng ta đến cùng xử lý như thế nào cái này mấy chục vạn nạn. Dân đi, Phòng Huyền Linh nói lời. Vẫn còn có chút huyền truyền. Cũng không có nói thẳng nói cho Lý Thế Dân. Hiện tại biện pháp này, chỉ có thất hoàng tử có thể sử dụng a. Chính mình Trường An thành căn bản cũng không thiếu khuyết sức lao động a. Hơn nữa còn là lập tức nhiều như vậy sức lao động. Chẳng lẽ lại còn muốn học tập Tần Thủy Hoàng kiến tạo vạn lý trường thành sao? Cứ dựa theo Mục Nhi biện pháp liền có thể. Tuy nói không thể đạt thành thu chi thăng bằng, nhưng là chí ít không phải chỉ là để chi tiêu a. Lý Thế Dân hơi nghi hoặc một chút nói, hắn có chút không làm rõ ràng được Lý Mục ý nghĩ. Ý nghĩ này đúng là rất không tệ, dựa theo hiện tại tình huống này, rõ ràng là không có có bất kỳ tật xấu gì a. Phòng Huyền Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn lấy Lý Thế Dân cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, chúng ta Trường An thành không hề thiếu nhân thủ, mà thất hoàng tử kiến tạo đông giao, cần đại lượng nhân thủ. Nếu là chúng ta dựa theo thất hoàng tử như vậy, chỉ là bình lãng phí không tinh lực, không bằng phái người trước phát cháo, nhượng thất hoàng tử đem nên cần. Sao tốt, nhân thủ toàn bộ hấp thu. Chúng ta suy nghĩ thêm đem nạn dân chuyển rời đến còn lại cần nhân lực địa phương. Đương nhiên nếu như bệ hạ ngài qua hỏi ý kiến hỏi một chút thất hoàng tử đến chưa cần bao nhiêu nhân lực, như vậy chúng ta liền có thể sớm chuyển di nạn dân. Nhượng nạn dân không dùng để đến Trường An, trực tiếp chuyển rời đến địa phương khác. Phòng Huyền Linh mà nói có lý có cứ, nghe được Lý Thế Dân là liên tục gật đầu. Phòng Huyền Linh ý tứ hắn cũng là nghe hiểu, Trường An thành không cần nhân lực, nhưng là địa phương khác cần rất lợi hại nhiều người lực. Biện pháp tốt nhất cũng là đem hiện tại chạy đến Trường An nạn dân toàn bộ đều ném cho Lý Mục nhượng hắn qua nuôi. Còn lại vẫn trên đường trên nửa đường nạn dân, liền có thể trực tiếp chuyển rời đến còn lại cần nhân lực địa phương. Lấy Lý Mục phương thức đến cứu tế bọn này nạn dân. Cứ như vậy, triều đình liền có thể tiết kiệm vô số nhân lực vật lực. Có thể nói là biện pháp tốt nhất, nhưng là Lý Thế Dân là thật có chút không cam tâm a. Mẹ nó, bằng cái gì a? Chấm khó được muốn hố một lần cái này hỗn trướng, vì sao còn không thể thành công ngụy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.